Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 713. Góc truyện audio.com. Không được, mi mắt của Mộ Dung Bắc Hải đều là ớn lạnh. Mời hoàng thúc trước tiên theo ta ra mắt phụ hoàng, chờ bổn vương giải bày câu chuyện từ đầu đến đuôi rồi hãng tiếp tục định đoạt. Thấy Ninh Thân Vương còn muốn nói điều gì, Mộ Dung Bắc Hải trực tiếp cắt đứt ông ta. Người đâu, bây giờ đi thần vương phủ mời thần vương điện hạ vào cung gặp vua, thần vương phi trước tiên ở lại phủ đệ, sai người trông chừng nghiêm ngặt, mặc cho người nào cũng không thể đến gần. Hết thầy chờ gặp, hoàng thượng sau đó tự có giải thích, nếu như ai dám xông vào thần vương phủ tùy ý bá người chính là mắt không có thiên tử, bất kính với hoàng thượng, giết chết bất luận tội. Ngoài ra, người này giữ lại làm chứng cứ trước tiên cứ nhốt vào bên trong sơn vương phủ, canh chừng ha, không được để cho hắn bỏ chạy. Ninh Thân Vương tức đến mức mắng to. Chấm, gái gì gọi là tùy ý đến gần thần vương phủ liền giết chết bất luận tội. Mộ Dung Bắc Hải hẳn đây không phải là bảo vệ Triệu Khương Lan cái gì, há không phải là người của hẳn thì không có cách nào tùy ý mang Triệu Khương Lan đi. Mộ Dung Bắc Hải nhàn nhạt liếc ông ta một cái. Ninh Hoàng Thúc còn chờ cái gì, đi thôi. Ngôn tình tổng tài, Ninh Thân Vương chỉ đành giận đùng đùng cùng theo hắn vào cung. Bên trong thần vương phủ, bỗng nhiên một đội thân binh sơn vương phủ đi tới ngoài cửa. Chu Khiết vội vã đi ra hỏi. Sao vậy, vì sao chư vị lại đột nhiên bao vây vương phủ? Thị vệ thiếp thân Mộ Dung Bắc Hải nói rõ tình huống đơn giản cho Chu Khiết. Chu Khiết kinh ngạc. Nhưng trong bụng hẳn đã sáng tỏ, Mộ Dung Bắc Hải tốn thời gian và công sức như vậy để cho người tới bao vây thần vương phủ đến mức nước cũng chảy không lọt. Nhìn như là muốn canh chừng Triệu Khương Lan, nhưng thực sự thì chỉ sợ để xoa dịu Triệu Khương Lan. Nếu không Ninh Thân Vương tự mình bắt người lại là một phen dầu sôi lửa bỏng. Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan rất nhanh liền đã bị kinh động. Triệu Khương Lan sững sờ khi nghe Chu Khiết kể lại hết các thứ này, cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời rơi xuống. Sau khi trở về từ Sơn Vương Phủ, nàng căn bản không ra khỏi cửa, căn bản không biết Lâm Linh Nhi rốt cuộc đi tìm cái gì mà đại phu. Bây giờ Lâm Linh Nhi xảy ra chuyện tạo, sao oan uổng lại đổ lên đầu nàng. Mộ Dung Bắc Uyên đứng dậy thật nhanh, ta đoán bây giờ tam ca để cho ta vào cung là vì trước tiên phải đem hết toàn lực giữ được ngươi, không thể để cho ngươi rơi vào trong tay của Ninh Thân Vương. Dẫu sao chuyện lần này liên quan đến thế tử nhỏ hoặc là quận chúa, phụ hoàng và mẫu hậu cũng sẽ không thiên vị ngươi, thật sự để cho ngươi vào đại tông chính viện thì sẽ xong đời. Triệu Khương Lan không nói nhìn, chẳng lẽ là bản thân Lâm Linh Nhi gì, đứa trẻ rồi hãm hại cho thiếp. Có phải là đứa trẻ trong bụng nàng vốn không ổn định, nàng không sinh được nên cố gắng đẩy trách nhiệm cho thiếp hay không? Không phải là không có khả năng, trước tiên ta đi tìm hiểu tình huống một chút. Nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, Mộ Dung Bắc Uyên liền cúi người hôn trán của Triệu Khương Lan một cái, trấn an sờ đầu của nàng, lúc này mới rảo bước rời đi. Chờ khi Mộ Dung Bắc Uyên đi suốt đêm đến trong cung thì Chiêu Vũ Đế đã đốt lên một trận lửa thật lớn. Mộ Dung Bắc Hải đã phải nhận trước một số trách nhiệm. Cách chương.